Minh Tư trang điểm trái phải, lấy tất cả châm sai khuyên tai từ chỗ Minh Nhã đeo lên, lột bỏ khiêm tốn giản dị những ngày qua, ăn mặc sáng chói rực rỡ, thần thái phấn khởi đi xuống lầu. Minh Nhã và Minh Phỉ đã sớm chuẩn bị tâm lý, làm như không thấy, nên làm thế nào thì làm thế nấy. Phan Thị cũng nhíu mày, sai người gọi Minh Tư vào một bên nói chuyện. Đại ý đây chỉ là chuyện bình thường, nàng ta là một quả phụ lại ăn mặc diễm lệ phô trương như thế, rơi vào trong mắt ngự sử, sẽ ảnh hưởng thanh danh thái gia, đối với chính nàng ta cũng không tốt vân vân. Không lâu sau, Minh Tư nổi giận đùng đùng đi lên lầu, xuống lần nữa, thì châm sai Thạch Anh và khuyên tai Ngọc Thiền đều đã tháo xuống, đổi một cây châm cài kiểu dáng bình thường cùng một đôi kim đinh hương. Lúc này Phan Thị mới hài lòng, bảo mọi người lên xe lên đường. Minh Tư lại khơi chuyện khiêu khích Minh Phỉ và Minh Nhã, thật chưa từng thấy qua người ác độc như thế, còn không bằng một người ngoài quan tâm ta như vậy. Người khác còn biết khuyên ta không nên làm ra chuyện trái thông lệ, nhưng hai vị thân tỷ tỷ của ta đây lại giả câm giả điếc. Đây là cố ý muốn cho ta bị phụ thân vừa nhìn thấy liền sinh lòng chán ghét thì phải. Bọn họ nói nàng ta sẽ nghe sao? Hoàn toàn sẽ không nghe. Minh Phỉ và Minh Nhã liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ nàng ta, chỉ ôm con trêu đùa. Minh Tư bẽ mặt, mới xem như yên ổn lại. Xe chạy đến nửa đường, đột nhiên dừng lại. Vương Thiên Bảo chạy như bay đến xe ba tỷ muội Minh Phỉ, đại nãi nãi, đại cứu ra tới đón chúng ta. Minh Phỉ kéo rèm cửa sổ ra một kẽ hở nhỏ nhìn ra ngoài, xa xa nhìn thấy bóng dáng của Thái Quang Đình. Hắn đang hành lễ thăm hỏi với trưởng bối trong tộc, nhìn lại hình như là mập hơn ngày trước một chút. Không bao lâu sau, đoàn xe lại bắt đầu chuyển động. Thái Quang Đình dục ngựa đi tới trước xe Minh Phỉ, hai huynh muội cách cửa sổ xe cười thành một đóa hoa. Thái Quang Đình giống như xiếc ảo thuật từ trong lòng ngực lấy ra một cái trong chóng che tinh xảo đưa cho Hưng Ca Nhi, một cái trống lắc đưa cho Thư Mi. Minh Phỉ vừa nhìn thấy cái trống lắc kia liền muốn cười, Thư Mi đã sớm không có hứng thú với nó rồi. Quả nhiên Thư Mi nhận lấy nhíu mày liếc mắt nhìn, thậm chí lười lắc chơi, tiện tay ném tới trong ngực Hưng Ca Nhi. Hưng Ca Nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, rất không tình nguyện đưa trong chóng che cho Thư Mi. Quả nhiên Thư Mi không khách khí chút nào nhận lấy, nhìn nó nhe răng cười cười, một dòng nước miếng trong suốt chảy xuống. Hưng Ca Nhi thấy nàng cười, liền quên ủy khuất của mình, vui vẻ cầm trống lắc chơi. Đứa nhỏ Hưng Ca Nhi này thật là độ lượng hiểu chuyện. Thái Quang Đình thấy thế cười lên, Hưng Ca Nhi cười ngựa cùng cứu cứu không? Hưng Ca Nhi thẹn thùng đỏ mặt, nâng mắt nhìn Thái Quang Đình một chút, lại nhìn Minh Nhã một chút, thấy vẻ mặt Minh Nhã nghiêm túc, buồn cúi đầu xuống. Minh Phỉ sờ sờ đầu của nó, cười nói, nam hài tử muốn cưỡi ngựa là chuyện tốt mà, muốn đi thì đi đi, nhớ cảm ơn cứu cứu. Hưng Ca Nhi vẫn không dám động đậy, khát vọng nhìn Minh Nhã. Minh Nhã thở dài, cười nâng nó lên bên cửa sổ đưa cho Thái Quang Đình. Thái Quang Đình lập tức bế nó vào trong áo choàng che kín lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, cười lớn cưỡi ngựa đi. Thư Mi gấp đến độ oa oa kêu to, Minh Phỉ cười ôm nàng vào trong ngực, con còn nhỏ, lớn chút nữa mới có thể cưỡi ngựa. Lại khuyên Minh Nhã, nhị tỷ tỷ tỷ đừng quá câu thúc Hưng Ca Nhi, nó đã đủ tốt rồi. Minh Tư nhàn nhạt nói, đúng là vậy, nhìn xem nha đầu nhà người ta dạy hoang dã thế kia. Hưng Ca Nhi lại giống như nữ hài tử vậy. Một người sống bất kể thời điểm nào cũng cần phải dùng lời khó nghe mới có thể dẫn tới sự chú ý của người khác. Đó mới chính là bi ai. Minh Phỉ dứt khoát mặc kệ nàng ta. Nhiều lời cùng loại người này đều là lãng phí nước miếng. Minh Nhã cũng tức trong lòng, trực tiếp quay mặt qua bên cạnh giả vờ không nghe thấy. Quay sang nói với Minh Phỉ, sau này ta nhất định sẽ chú ý. Vất vả lắm mới đến Thái Phủ, dễ chịu rất nhiều. Trần Thị dẫn theo đám người Hàm Dung, Thái Quang Diệu, Thái Quang Hoa đón mọi người ở trước cửa Thùy Hoa, lại khuấy động náo nhiệt một phen. Mắt Minh Tư đỏ lên, chứa hai hàng lệ, tìm kiếm bóng dáng của Thái Quốc đóng khắp nơi, lại không gặp được, liền tiện tay kéo Thái Quang Diệu qua, phụ thân đâu? Thái Quang Diệu đã là thiếu niên 12 tuổi, cung kính hành lễ với nàng ta xong, nói, phụ thân vẫn còn đang xử lý công việc ở quan thự.

nhưng giờ phút này, lời mắng chửi phía sau lại vô cùng chân thật. Nàng ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, dùng khăn che mặt, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói, nữ nhi không có tiền đồ, vận khí không tốt, bị người ta ám toán gả cho một tên ác ôn không được chết già, lại bị nhà chồng bắt nạt, nhục nhã, làm mất mặt nhà mẹ, khiến các huynh đệ tỷ muội mất mặt, khiến phụ thân mất mặt, phụ thân ghét bỏ nữ nhi thế nào cũng không sai. Thái Quốc Đống nghe lời này của nàng ta, sắc mặt phức tạp thay đổi mấy lần, cuối cùng nghĩ đến cả đời này của nàng cũng không có gì để trông cậy vào, không đành lòng, liền thở dài nói, nói chuyện này để làm gì, ngươi đừng xa mà đến, những năm này lại không dễ gặp, khó tránh khỏi bất lễ, lần này coi như xong, sau này ngàn vạn lần phải chú ý, nhất định không thể để xảy ra tình huống như vậy nữa, di nương ngươi vẫn khỏe chứ, di nương đã sắp không được. Minh Tư lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, có lòng muốn chỉ trích Trần Thị cùng Tam Di Nương mấy câu, nhưng lại không tìm ra được chút xíu sai lầm nào. Thái Quốc Đống thở dài, tiến lên tự tay nâng nàng ta dậy, đứng lên đi, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, ta đều ghi tạc trong lòng, tự có sắp xếp. Lần này để cho Tam Tỷ Tỷ ngươi dẫn ngươi tới, chính là vì thu xếp ổn thỏa thích đáng cho ngươi. Lúc này Minh Tư mới vịn tay hắn đứng lên, ngồi ở dưới tay Minh Phỉ, im lặng nhìn những người khác chào hỏi ôn chuyện, không tiếp tục quấy phá. Lại qua được hai ngày, Minh Lệ dẫn hai nữ nhi chạy tới từ Hồ Châu, không thể thiếu được một màn máu mủ nhận thân động lòng người. Tình cảm giữa Thái Quang Đình cùng Minh Lệ coi như sâu, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc lại không có bất kỳ ấn tượng gì đối với trưởng tỷ Minh Lệ đã gả hơn 10 năm. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng trở lại nhà mẹ, thư lại ít, chỉ nhận đồ Tết nàng ta lễ độ đưa tới. Mặc dù rất muốn gần gũi, lại cảm thấy không biết nên làm thế nào để tới gần mới phải. Cứ như vậy, giữa lẫn nhau ngược lại khách khí xa lạ giống như đối với khách. Minh Lệ cũng không cảm thấy thế nào, chỉ âm thầm tìm hai người các nàng, nói, ta rời khỏi nhà sớm, lại đi rất xa, lúc đầu đi tình hình phu gia. Nhà chồng, khó khăn, thân mình còn chưa lo xong, cộng thêm trong lòng tức giận, cho nên rất ít lui tới cùng nhà mẹ, cũng không quan tâm đúng lúc đối với các ngươi. Bởi vì ta không tới tiễn tam muội xuất giá, người gả lần này lại không phải là thân muội của ta, lại càng không muốn đến, nhưng nghe đại ca nói Minh Ngọc bệnh nặng, Minh Phỉ cũng cần phải tới, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến, chỉ để gặp mặt các ngươi một lần. Thuận tiện để hài tử nhận thức người thân, không biết lần gặp mặt tiếp theo là lúc nào. Thân thích là càng gặp càng thân, không gặp liền không thân, ta cũng không muốn nói lời dễ nghe với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ cần nhớ, ta là tỷ tỷ của các ngươi, luôn hy vọng các ngươi được tốt. Đi, đê cổng LQ phần trăm đê nàng ấy nói ra rõ ràng như vậy, thành kiến của Minh Phỉ cùng Minh Ngọc đối với nàng ấy liền mất hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm nữ nhân đã khó. Nữ nhân vừa không có nhà mẹ giúp đỡ, vừa lấy chồng xa càng khó khăn hơn. Vì vậy lúc tỉ muội mấy người ở chung liền bớt chút tâm trí, tự nhiên hơn chút. Thái Quang Đình nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, thỉnh thoảng lại nói chung với mấy người vài lần, nhất định phải để bọn nhỏ thân thiết một chút, không thể xa lạ. Chiều nay, sắc trời đã tối đen, người một nhà Thái gia đang ngồi quanh chậu than nói cười chơi đùa, một ma ma quản sự chạy tới từ trong cổng trước. Hai chân như trong chóng vọt tới hậu đường, lớn tiếng nói, lão gia, phu nhân, có khách quý đến. Lúc này tổng quản tôn đã hầu hạ ở tiền đường, xin lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân nhanh đổi xiêm áo đi đón khách. Thái Quốc Đống nhẹ nhàng để ly trà trong tay lên khay trà, lặng lẽ nhìn Trần Thị cùng Thái Quang Đình, hàm dung một cái. Bốn người trao đổi ánh mắt trong nháy mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy chuẩn bị đón khách. Khách quý giờ này mới đến, lại cần Thái Quốc Đống, Trần Thị, Thái Quang Đình, Hàm Dung đổi y phục cùng ra nghênh đón, sẽ là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, thành bại tại hành động này. Minh Phỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thư Mi, cố gắng khiến trên mặt có vẻ tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò giống như những người khác. Minh Tư hỏi một câu không đúng lúc, cha, không biết là khách nam hay là khách nữ? Chúng ta cũng phải thay quần áo sao? Thái Quốc Đống trầm mặt nói, các ngươi đều chờ ở đây, không nghe thấy mẫu thân ngươi cho người tới gọi, đều không cho đi lại lung tung. Trần Thị mang Dư Ma Ma đi, để Ngọc Bàn lại chú ý mọi người. Ngọc Bàn liền vội cho người đi bưng hạt dẻ cùng quả khô tới cho mọi người nướng ăn, tránh cho mấy đứa trẻ không hiểu chuyện làm ồn ào. Minh Tư thấy thế, phát hiện quý nhân này không thể coi thường, lại không dám hỏi ngay trước mặt Thái Quốc Đống. Đợi đến sau khi đám người Thái Quốc Đống rời đi, mới hỏi Ngọc Bàn, khách quý nào tới vậy? Lúc này mới tới, còn phô trương lớn như vậy, khiến cho chúng ta cũng không được đi lại tùy ý, chắc là vô cùng cao quý nhỉ. Ngọc Bàn chỉ cười, bẩm tứ cô nãi nãi, nô tỳ không biết ạ. Tự nô tỳ tới kinh đo này, coi như mở rộng tầm mắt, nhưng rốt cuộc vẫn là người ngu dốt, đến nay cũng không phân rõ kia quan là mấy phẩm, thường bị người chê cười. Những ma ma quản sự đắc lực bên cạnh Trần Thị này đều là mấy người kín miệng, chuyện họ không muốn nói căn bản đừng không thể hỏi tham gia nửa điểm. Minh Tư đi 3ND4L3QU7XON thấy thế, biết là không thể đùa giỡn, liền bĩu môi, ngược lại đi hỏi Minh Bội, Ngũ Muội Muội, Muội ở trong kinh trước sau gì cũng đã hơn một năm, không thể so với người thôn quê như ta. Mu Ỏi nói có thể là tới vì chúc mừng chuyện vui của Muội hay không? Sẽ là người ai nha? Minh Bội cười như không cười nói, lời này của tứ tỷ tỷ sai rồi. Ta là một nữ nhi gia, từ khi đến kinh thành liền không ra cổng trước không bước cổng trong, lại càng không dám tự mình hỏi thăm chính sự từ nhóm phụ thân, sao có thể biết chuyện bên ngoài. Minh Tư bị làm cho mất mặt, cười lạnh nói, tài ăn nói của Ngũ Muội tài lại tăng nha. Nói cho cùng là đã có nhiều va chạm xã hội, được nuôi lớn bên cạnh phu nhân. Minh Muội chỉ cúi đầu chơi đùa hoa văn trên tay áo, nửa điểm cũng không để ý tới Minh Tư. Minh Lệ nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống, nói, gấp cái gì, chẳng phải chờ chút nữa phụ thân trở lại sẽ biết sao. Minh Tư cực kỳ mâu thuẫn đối với đích trưởng nữ Minh Lệ đã xuất giá nhiều năm, trưởng phu đã làm thông phán chính lục phẩm, bình thường căn bản không về nhà, vừa về tới nhà mẹ liền bày đủ 10 phần kiêu căng này. Lại càng canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa mà nhị di nương thường xuyên nói thầm cho nàng ta nghe. Trước khi Minh Lệ xuất giá từng hung hăng tát bà ta một bạt tai, lập tức liền bốc đồng 10 phần mà nói, đại tỷ tỷ không biết sao, ta sao có thể so được với kiến thức của chư vị tỷ muội, ta chính là một đứa nghèo kiết hủ lậu không hiểu biết gì, đương nhiên sẽ gấp gáp. Minh Lệ khẽ cười một tiếng, trực tiếp quay mặt đi, khinh miệt không lên tiếng. Minh Tư thấy mấy đứa nhỏ cũng trợn tròn hai mắt tò mò nhìn mình, một loại cảm giác tự ti trộn lẫn bất bình đột nhiên dâng lên, hung hăng ném khăn, nhìn cái gì vậy? Có kiểu nhìn người khác chằm chằm như vậy sao? Cũng không biết mẫu thân các ngươi dạy dỗ thế nào. Mấy đứa nhỏ cũng rũ mắt xuống không nói, không hẹn mà cùng từ từ động thân thể, tận lực để mình cách Minh Tư xa một chút. Minh Tư càng thêm bực mình, lại không có cách nào khác. Buồn bực dầu dĩ ngồi một mình ở trong góc, không ngừng duỗi thẳng cổ nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đám người Thái Quốc Đống nối đuôi nhau đi vào. Minh Phỉ khẩn trương nhìn sang, nhưng thấy trên mặt Thái Quốc Đống cùng Trần Thị không lộ vẻ gì. Hàm Dung vùi đầu thật sâu, Thái Quang Đình đê trên đê lờ lờ quy đê cũng chớp chớp mắt với này. Chẳng qua động tác của hắn quá mức kín đáo, Minh Phỉ quả thật không nhìn ra là vui hay là buồn, chỉ gấp đến mức muốn chết. Thái Quốc Đống cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt mà nói, tất cả mọi người giải tán đi. Sau khi mọi người từ biệt lẫn nhau, Minh Phỉ đang muốn đi tìm Hàm Dung nói chuyện, mắt thấy Minh Tư bu lại, đành phải nhịn xuống, tự trở về chỗ ở cùng Minh Nhã. Ngồi chờ một chút, vẫn không thấy Hàm Dung tới. Không thể làm gì khác hơn là tắm rửa đi ngủ, mới vừa lên giường, cửa lại bị gõ. Hàm Dung nghiêng mình đi vào, còn chưa mở miệng đã cười rộ lên. Ca ca muội nói nếu ta không tới nói rõ ràng với muội, chắc chắn tối nay muội sẽ không ngủ được. Đến đây đi, gọi một tiếng tẩu tẩu tốt ta nghe, ta liền nói cho muội biết. Minh Phỉ cười nói, còn hỏi cái gì, ta thấy tẩu cười thành cái dạng này liền biết rõ rồi. Hàm Dung bóp mặt nàng một phen, Quỷ tinh danh, quỷ tinh rảnh. Ta nói muội nghe, không có chuyện gì rồi. Là người trong cung tới, đã từng gặp Minh Ngọc. Sau khi nghiệm chứng chính là người đó, thưởng chút dược liệu quý giá cùng vài món đồ trang sức nhỏ, nói chút lời an ủi, rất nhanh đã rút lui. Trần Thị tặng người dẫn đầu thật nhiều, mới biết sau khi chuyện Minh Ngọc bệnh nặng truyền ra, vị trí kia của nàng ấy đã bị người khác để mắt. Hàm Dung cười nói, mặc dù không nói rõ kết quả, nhưng thật ra thì chính là có chuyện như vậy. Mặc dù không nói rõ không cần Minh Ngọc tham gia tuyển chọn, nhưng chỉ cần đến lúc đó phụ thân cầu tình, liền có thể miễn rồi. Cảm ơn trời đất, Minh Phỉ thở dài ra một hơi, cuối cùng có thể xin Hoa Hoàn vào kinh chữa bệnh cho Minh Ngọc. Chuyện vui lần này của Minh Bội làm cùng Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Tư thì lại khác. Thứ nhất, Thái Quốc Đống đã không phải là quan nhỏ cần dựa vào việc ma chay, cưới hỏi để vơ vét của cải ban đầu. Thứ hai là ông đã mở mang kiến thức, sâu sắc hiểu được chính mình đang ở trong kinh. So phô trương quý khí thì không sánh bằng hoàng thân quốc thích, danh môn thế gia. So xa hoa giàu có càng không sánh bằng quan to hiện quý, hiển quý, người có chức tước cao, cùng thương nhân có tài sản kếch xù. Cho nên, khiêm tốn là tốt nhất. Phương, Di Jin Gian Nở Le Kiêu U, Y Đun. Vì vậy tiệc cưới này chỉ là choi xong việc. Khách mời cùng bàn tiệc cũng không nhiều, nhưng ông không mời người, lại có người tự động tìm tới cửa. Đến cuối cùng, cho dù không cố ý, nhưng kể ra cũng không ít khách. Trần Thị khéo léo, xử lý đến cực kỳ thỏa đáng. Tất cả đều vui vẻ. Thang đại phu nhân cũng dẫn Thang Thịnh theo ngự sử Trần cùng Kỳ phu nhân. Còn có phu thê đích muội Trần Thị cùng tới chúc mừng. Sau khi Trần Thị chào hỏi, thẳng thắn nói mình bận không thể tiếp, giao người cho Minh Phỉ tiếp đón. Bởi vì gần đây có chút không được như ý, Minh Phỉ tích đủ tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút mà đắc tội với người khác. Trong bữa tiệc khá tốt, tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ, giống như những chuyện đoạn thời gian trước căn bản chưa từng xảy ra. Đợi đến sau khi tiệc tan, Minh Phỉ tiễn người ra ngoài, người ta liền đề xuất hy vọng ngày khác phải tới thăm Minh Ngọc. Thang đại phu nhân cười nói, trước ta từng gặp Minh Ngọc một lần, thấy nàng còn nhỏ tuổi vậy mà liền hiểu biết, tuân thủ lễ nghi như vậy, khôn ngoan lại không lỗ mãng, người lại giống như đóa hoa, trong lòng rất là thích. Vài ngày trước nghe nói nàng bị bệnh, ta đã sớm muốn tới thăm nàng, nhưng lại nghĩ đến trong phủ bận rộn, Ngũ tiểu thư lại sắp xuất giá, cho nên không dám tới. Hôm nay thừa dịp mấy vị cô nãi nãi đều ở đây, phu nhân không bận rộn như vậy, vừa lúc đến thăm hỏi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, đưa tiễn ôn thần. Thang đại nãi nãi đã từng gặp qua Minh Ngọc sao? Minh Phỉ có chút kinh ngạc. Ngay sau đó nàng nghĩ đến hình như có thể là khi nàng mới vừa vào kinh, khi đó nàng còn chưa thấy Minh Ngọc chưa phát tác bệnh. Nhắc tới thì Thang đại nãi nãi cũng thật là kiên trì, đừng vội nói đến chuyện Minh Ngọc không phải vào cung. Nếu thật sự vào cung thì cả đến người nhà hay họ hàng thân thích muốn thăm bệnh chính mình cũng không tiện cự tuyệt, nên liền cười rồi đồng ý. Thang đại nãi nãi rất vui mừng, phu nhân Trần ngự sử cầm tay Minh Phỉ cười nói đến một cách đầy ý vị sâu xa. Đến lúc đó chúng ta cũng đều đến thăm nàng ấy, các người cũng đừng lo lắng, ở tuổi này, nàng ấy như một nụ hoa mới chớm nở, chắc chắn bệnh rồi sẽ tốt hơn thôi. Minh Phỉ cười nói, hy vọng như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại cảm thấy hình như bọn họ đã nghe được gì đó, tuy nhiên có thể khẳng định Minh Ngọc đã không phải vào cung nữa rồi. Tiễn mấy người rời đi, trở lại hậu viện thì thấy khách nhân đã dần đi hết. Hàm Dung đang đốc thúc mọi người dọn dẹp chén đĩa trên bàn, vừa thấy Minh Phỉ đi đến lập tức ngoắc ngoắc nàng, muội ra phía sau xem một chút đi. Vừa mới thấy Minh Tư làm gì đó khiến cho nhị tỷ khóc, đại tỷ đang an ủi muội ấy, muội cũng đến xem sao đi. Thì ra là do bộ trang sức gây ra họa, hôm nay Minh Tư đeo bộ trang sức của Minh Nhã để ra ngoài, vốn cho rằng bản thân mình trang điểm tỉ mỉ như vậy thì tất nhiên sẽ quan diễm quần phương, sẽ không có người nào nổi bật hơn so với mình. Nhưng Minh Nhã khi bị nàng đoạt mất bộ trang sức lại mang một bộ trang sức bằng vàng dòng hồng lam bảo thạch sáng chói khác, khiến trong lòng nàng lửa giận bừng bừng, nhưng vì có khách khứa ở đây mà không dám phát tác. cuối cùng cũng đợi đến khi tiệc tan, lại bị Hứng Ca Đồng Ngôn Vô Kỵ hỏi nàng tại sao lại mang đồ trang sức của Minh Nhã, khiến nàng thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Minh Tư điên tiết lấy tất cả trang sức trên người, bứt đứt đôi khuyên tai ném xuống nền nhà. Vừa thấy Minh Nhã đến đã không thèm kiềm chế lời nói, cho rằng cô ta mưu tính nhà mẹ đẻ khiến cho Thái Quốc Đống, Thái Quang Đình thay chồng của nàng ta mưu cầu con đường danh lợi, nói nàng ta vừa âm hiểm, vừa hèn hạ. Còn nhắc tới Tam Di Nương với những lời rất khó nghe, Minh Nhã không chịu nổi khi bị xúc phạm, sỉ nhục, lúc ấy đã bật khóc nức nở. Minh Phỉ thở dài, tính khí của nàng ta càng lúc càng cổ quái khiến người ta chán ghét, cũng không biết phụ thân có tính toán gì với nàng ta không nữa. Hàm Dung kéo nàng đứng sang một bên nói nhỏ, hôm đó ta có nghe phụ thân và mẫu thân nói chuyện, Nhị Di Nương có 3 đứa con, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng ta. Còn là bộ dạng này thì chỉ có thể cô đơn tới già, nên trong lòng cũng không đành lòng. Vô luận thế nào thì cũng nên vì nàng tính toán một chút. Cũng không thể giữ mãi nàng ta ở trong nhà được. Mẫu thân nói nhà ai có thể chấp nhận nàng ta chứ? Phụ thân đã nói, trước đó phụ thân gặp một người họ Từ tới từ Nam Cương. Thê tử mất sớm, có một nhi tử, một nữ nhi, cũng đều lớn hết rồi. Phụ thân hỏi thăm thì biết được người kia nguyện ý cưới nàng ta, cũng không cần nàng ta sinh con dưỡng cái gì, chỉ cần chăm sóc cuộc sống hàng ngày và ăn uống là được. Minh Phỉ khó hiểu, có phải người này hơi lớn tuổi không? Người này đương nhiên là nhìn thấy chức quan của Thái Quốc Đống nên mới nguyện ý cưới Minh Tư, nhưng đối với Thái Quốc Đống mà nói thì đây cũng là việc cực hạn mà ông ấy làm vì Minh Tư rồi. Dầu gì cũng là quan viên, không phải là thương hộ hoặc là nhà dân bình thường, đây cũng đủ để thỏa mãn nguyện vọng của hai mẹ con Minh Tư rồi. Hàm Dung gật đầu, không thể không lớn tuổi sao được, đã sắp 40 rồi. Hơn nữa là người ở Nam Cương, mặc dù tính khí có hào phóng nhưng cũng không phải là người hiền lành gì. Tuy nhiên, nàng ta cứ nhất định phải gả cho người nào đó có chức quan, bản thân lại không thể sinh con, có thể gả cho người nào tốt được chứ? Nhưng mặc kệ thế nào cũng coi như tạm được đi, vì ai cũng có thể có được điều mình muốn. Nàng ta không ở đây, mắt chúng ta không thấy, tâm không phiền, mặc kệ nàng ta như thế nào. Vốn Minh Tư là người thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, mặc dù rơi vào hoàn cảnh này nhưng vẫn không cần người đồng tình hay thương cảm cho mình. Thái Quang Đình từng nói với Hàm Dung, với tính khí của Minh Tư sẽ khiến người ta đã ghét càng thêm ghét hơn. Với cá tính như vậy thì phải cần dùng roi dạy dỗ mới có thể ngoan ngoãn được. Thái Quốc Đống có thể chọn người muội phu này thật ra rất thích hợp. Lúc nàng ta tranh chua chỉ cần bị đấm một cái thật mạnh thì đương nhiên sẽ thuận theo thôi. Nhưng chỉ cần Thái Quốc Đống còn sống một ngày thì đối phương cũng không dám quá phận mà dùng vũ lực với nàng ta. Chỉ cần Minh Tư thông minh một chút, bình thường không khó chịu, đanh đá, chua ngoa, tính khí cũng nên thu liễm một chút, nếu không sẽ tự chuốc lấy cực khổ thôi. Nếu muốn trở lại nhà mẹ đẻ thì cả đời về sau sẽ không có nơi để trông cậy, dựa dẫm nữa. Minh Phỉ nhỏ giọng nói, muội thật sự không ngờ mấy năm qua phụ thân có thể thay đổi lớn như vậy. Chẳng những không cần đưa Minh Ngọc vào cung, cũng không cần Minh Tư phải thủ tiết. Bản thân cũng không hề trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. So với trước kia thì bây giờ coi như Trần Thị cũng có thể hạnh phúc lắm rồi. Hàm Dung vỗ vỗ nhẹ lên đầu vai nàng, thay đổi thật lớn có thể là do tuổi tác càng lúc càng lớn chăng? Hoặc giả là nghe nói qua chuyện của nhà chồng muội nên hơi xúc động thôi. Đến buổi chiều, sau khi khách về hết, Thái Quốc Đống biết được chuyện của Minh Tư, gọi Minh Tư đến khiển trách một trận. Minh Tư uất ức, bất mãn không ngừng lấy tình cảnh của mình ra than thở, khóc lóc khổ sở, nào là bản thân nghèo bị tỉ muội huynh đệ xem thường, còn nói tới chuyện Thái Quang Nghi chết đáng thương như thế nào, rồi Nhị Di Nương bị bệnh nặng, cuối cùng bi ai khóc lớn. Thái Quốc Đống im lặng nghe nàng ta kể lể, khóc lóc một hồi rồi mới thở dài, người gặp hoàn cảnh khó khăn không phải chỉ có một mình ngươi, nhưng có ai tranh chua không nói lý như ngươi không? Nếu truy cứu nguyên do thì đều là do ta không phải. Lúc đầu đã ngu xuẩn không để ý tốt cho cái nhà này, không có để ý dạy dỗ ngươi nên người, nên lúc này mới có hậu quả như hôm nay. Nhưng việc đã đến nước này rồi, ta không thể cứu vãn được nữa. ta thay ngươi tìm một mối hôn sự. Mặc dù đối phương có hơi lớn tuổi một chút nhưng dù gì cũng là một viên quan. Sau đó sơ lược nói qua hoàn cảnh của Từ Thiên Tổng cho nàng ta biết rồi tiếp tục. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nói mẫu thân ngươi chuẩn bị cho ngươi 5.000 lượng bạc làm sính lễ. Sau này ngươi có đồ cưới bên mình cũng không cần chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Minh Tư nín khóc, phụ thân còn có tính toán nào khác nữa không? Thật ra ý nàng muốn hỏi là còn có người nào tốt hơn nữa không nhưng không dám hỏi thẳng ra. Thái Quốc Đống kiên định lắc đầu, không có. Ngươi là quả phụ tái giá, lại muốn đối phương phải là quan viên, nào có chuyện dễ dàng như vậy được. Chủ yếu nhất là bản thân nàng còn không thể sinh con đẻ cái, nhưng ông không đành lòng nói ra. Minh Tư cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhẹ giọng đáp, con nguyện ý. Chỉ bằng vào dung mạo của nàng, cho dù có đi theo một đại lão gia thô kệch, còn có nhà mẹ đẻ để dựa vào, còn không thể xơi tái người kia đến xít sao hay sao. Đã trải qua 2 năm sống khổ sở rồi, nàng còn có gì sợ nữa chứ? Thái Quốc Đống đoán được suy nghĩ của nàng ta liền trầm giọng nhắc nhở, ta còn sống một ngày thì hắn còn không dám bất kính đối với ngươi, nhưng sau này ngươi phải sống thật tốt, tất cả đều dựa vào bản thân mình. Nếu không thì thần tiên cũng không thể giúp ngươi được. Nếu như ngươi vẫn giữ nguyên tính khí này, lại bị ngươi ta hưu, trở lại nhà mẹ đẻ, ta nếu còn sống thì còn không sao, dầu gì cũng lo cho ngươi cơm ăn áo mặc. Nhưng nếu là ta chết rồi, không cần ta nói ngươi cũng biết là ngươi sẽ như thế nào chứ. Minh Tư cảm thấy rét lạnh, nếu phu gia không thích lại hưu nàng ta, Thái Quốc Đống cũng không còn sống. Thì trong nhà này là thiên hạ của Thái Quang Đình, của Trần Thị rồi, nào còn chỗ cho nàng dung thân nữa. Vẫn là thừa dịp Thái Quốc Đống còn sống, đòi nhiều đồ tốt hơn, sớm gả đi nơi khác là tốt nhất. Vì vậy liền ấp a ấp úng nói, phụ. Thái Quốc Đống liếc nàng rồi thở dài nói, không cần ngươi nói, ta cho riêng thêm ngươi 1.000 lượng bạc nữa. Nhiều hơn nữa ta cũng không có, ta cũng lớn tuổi rồi. Ngươi còn có 2 đệ đệ còn chưa lập thê, phía dưới còn Minh Ngọc vẫn chưa xuất giá nữa. Ngươi cùng đừng chê ý, trong mấy tỷ muội ngươi, khi xuất giá cũng chỉ có 3.000 lượng bạc thôi. Minh Tư thật cao hứng cười, cảm ơn phụ thân. Thái Quốc Đống mệt mỏi khoát khoát tay, sau khi rời khỏi đây, ngươi lập tức đi tìm nhị tỷ ngươi nhận lỗi đi. Bây giờ là như vậy, nhưng ngươi có biết sau này sẽ như thế nào không? Không biết đâu sẽ có lúc ngươi sẽ cần nhờ đến nhị tỷ ngươi. Còn nữa, ngươi phải tôn trọng mẫu thân ngươi một chút. Ngươi đừng có lúc nào cũng chống đối, cũng tỏ thái độ bất kính với bà ấy. Bà ấy đối với mẹ con các ngươi như vậy là cực kỳ hào phóng rồi. Minh Tư nghe vậy thì có mấy phần không tình nguyện nhưng nàng cũng biết không thể đắc tội với Thái Quốc Đống được. Vì vậy nên cũng tỏ vẻ xuân phong hà hê đi tìm Minh Nhã bồi lỗi. Đến phòng Minh Nhã thì thấy tất cả mọi người đều ở đó, nàng cũng không che giấu sắc mặt vui mừng trên mặt, vui vẻ nói xin lỗi, lời lẽ tỏ ra vô cùng hối lỗi. Trần Thị thấy thế thì biết nàng đã chấp nhận cửa hôn sự của Từ gia rồi, bản thân bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có tốn nhiều tiền chút nhưng cuối cùng cũng có thể đưa tiễn vị ôn thần này đi là tốt lắm rồi. Mất 5.000 lượng để cuộc sống sau này được thanh tịnh, yên ổn là một chuyện phi thường tốt đẹp. Không đến mấy ngày sau, quả nhiên truyền ra tin tức đã quyết định chính phi của ngũ hoàng tử. Chính phi này không phải là Thôi Cát Cát mà là cháu gái ruột của chủ quốc công, hơn nữa còn là đích thân hoàng thượng hạ chỉ. Nhưng chủ quốc công trước đây là người thuộc về phái của thái tử. Cũng lúc đó, chuyện Thôi Cát Cát là chính phi của thất hoàng tử cũng lặng lẽ truyền ra ngoài. Một ít chuyện rắc rối giữa các vị hoàng tử cuối cũng đã được hoàng đế hóa giải trở nên đơn giản hơn rồi. Sau khi đã định ra chuyện chính phi của ngũ hoàng tử, Thái Quốc Đống liền thượng tấu lên hoàng thượng, thỉnh cầu không để cho Minh Ngọc tham dự vào việc chọn chính phi được chuẩn tấu. Đại khái là bởi vì Thái Quốc Đống tương đối xui xẻo, nên thấy vẻ mặt của ông có vẻ lo sợ hết mức, nhìn lại còn có chút đáng thương tội nghiệp nên được hoàng thượng ban thưởng một ít lễ vật an ủi. Khi Thái Quốc Đống về nhà, vội vàng bảo Minh Phỉ viết thư cho Hoa Hoàn, sau đó nhanh chóng chuyển thư đi. Vậy là sóng gió của việc tuyển phi cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Mấy ngày nữa trôi qua, Minh Lệ để lại cho Minh Ngọc một bộ trang sức dương chi bạch ngọc thêm vào đồ cưới khi xuất giá rồi cáo từ rời đi. Cho đến lúc đi cũng chưa từng có một lời gì nói không hay về Thái Quốc Đống. Thái Quốc Đống cũng không thể làm gì khác là đành để nàng rời đi. Tiếp thang Đại Nãi Nãi và phu nhân Trần Ngự Sử đang cùng nhau cầm tay đi tới. Sau khi thấy vẻ mặt bị bệnh của Minh Ngọc, họ đều kinh thán không thôi. Trần Thị có lòng muốn thử bọn họ nên cố ý nói bệnh của Minh Ngọc nặng lên rất nhiều. Thang Đại Nãi Nãi không nói gì thêm cũng không đồng ý ở lại ăn cơm. Trong lòng Trần Thị vô cùng bất mãn, ngầm cười lạnh nhìn Minh Phỉ và Hàm Dung nói. Còn nói nhà mình rất chân thành và có tâm, khi nghe nói bị bệnh còn chưa phản ứng gì rõ ràng, chỉ nghe tin con bé bị bệnh, không thể vào cung được lại giống như bắt được cơ hội. Nhưng cuối cùng, khi thấy bộ dạng của Lục Nha Đầu lập tức bị hù dọa thành bộ dáng này, cơm cũng không dám ăn, chẳng lẽ sợ nhà chúng ta mặt dày mày dạn cố gắng nhét con gái vào nhà bà ta sao? Chỉ bằng tướng mạo của Lục Nha Đầu, chẳng lẽ không tìm được người nào tốt hơn để gả à? Minh Phỉ cười nói, mẫu thân chớ nên tức giận, đây vốn là chuyện thường tình thôi mà. Bọn họ cưới con dâu đương nhiên là phải cưới một con dâu có thân thể khỏe mạnh rồi. Trần Thị nói là nói thế nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Chờ thân thể Lục Nha Đầu khỏe lại, nhất định bà ấy lại dính đến chúng ta cho xem. Minh Phỉ chỉ cười cười không nói, nàng chỉ biết Trần Thị sẽ không hại Minh Ngọc, đó là bà muốn thật tâm suy tính vì Minh Ngọc, điều này cũng đủ để nàng tôn kính đối với bà rồi. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, Minh Phỉ không đợi được Hoa Hoàn và Tiêu Từ đến, cũng không thể lưu lại lâu hơn. Hai vợ chồng Minh Nhã cũng muốn về nhà ăn Tết, nên sau khi thương lượng xong, nàng tính toán cáo từ mọi người, muốn trở về cho sớm. Vậy nhưng Thang Đại Nãi Nãi lại tới cửa lần nữa, lần này thế nhưng lại mang theo rất nhiều thuốc bổ, không những vậy còn có thêm một phương thuốc cổ truyền tặng cho Minh Ngọc để bồi bổ cơ thể. Ngay sau đó lặp lại lời cũng muốn kết thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312. Thang Thịnh Trần Thị thấy Thang Đại Nãi Nãi lại bao lớn bao nhỏ đến cửa cũng đã cảm thấy rất kỳ lạ, lặp lại lời cũ càng thêm kinh ngạc, ngụ ý vẫn không nới lỏng chút nào. Đại Tẩu cũng thấy tình trạng của Minh Ngọc, bắt đầu từ mùa đông tới nay không dậy khỏi giường nổi. Tất cả đại phu lớn nhỏ xa gần đều mời đến, uống thuốc như ăn cơm, nhưng vẫn là dáng vẻ này. Nói thật, dưới tình huống này Tẩu còn cầu hôn, trong lòng chúng ta rất cảm kích, nhưng cũng chính vì vậy thì càng không muốn hại Thang Thịnh. Thang Đại Nãi Nãi hơi mất tự nhiên, nụ cười cũng cứng ngắc, nhưng vẫn cắn răng nói, chuyện này nói ra không phải lần một lần hai, một năm hai năm nữa, lúc trước vẫn luôn vì đủ loại chuyện bất ngờ mà bỏ lỡ. Người ăn ngũ cốc sao có thể không ngã bệnh, nàng ấy bị bệnh này cũng không xem là gì, nhất định sẽ khá hơn. Trần Thị suy nghĩ một chút, cười nói, ta mời lão gia chúng ta ra. Thang Đại Nãi Nãi chỉ cho rằng mình đã thuyết phục được Trần Thị, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, mời ngài. Minh Phỉ và Hàm Dung ở một bên nhìn, lại cảm thấy nụ cười của bà ta thế nào cũng có chút miễn cưỡng, giống như có ai đó ép buộc bà ta. Bà ta không thể không nghe theo nên nụ cười rất gượng gạo. Hai cô Tẩu cảm thấy kỳ quặc, lập tức dùng lời nói thăm dò bà ta. Ai ngờ Thang Đại Nãi Nãi rất thận trọng, hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra manh mối gì. Chốc lát sau Thái Quốc Đống xuất hiện, nghe rõ đầu đuôi chỉ coi Thang gia lăn qua lăn lại như vậy chẳng qua là vì để cho mình giúp Thang Thịnh một phen. Nghĩ thầm, tình hình lúc này đã khác với lúc trước. Lúc trước chủ quốc công vinh quang tột đỉnh, Thang Thịnh là môn đệ của ông ta, bằng lòng chi phối lịch sử. Hôm nay ở trong triều, tình hình của chủ quốc công đã không thể so sánh với lúc ban đầu. Bản thân mình giúp đỡ một Thang Thịnh nho nhỏ thật sự không coi là gì, truyền đi còn mang danh tiếng phúc hậu trượng nghĩa.